Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, thì Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chín lỗ đại hoàn đao lại một đao lấy Đô Mông tính mạng phía sau. Cát Đông Húc cũng không có liền như vậy dừng lại, cả người lẫn đao, dường như sói vào đàn dê giống như vậy. Quay về Nam Hổ Quốc, quốc sư cùng Khuất Lương Chiết lướt đi. Bất diệt đế thể quyết không chỉ có Phú Dư Cát Đông Húc cường hãn thân thể cùng sức mạnh, còn có không gì sánh nổi bạo phát tốc độ. Có thể nói một khi bị hắn gần người, đối với cấp cao Long Hổ cảnh tu sĩ trở xuống người mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Chỉ có bị tàn sát phần. Cát Đông Húc lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai giết liền Đô Hoành cùng Đô Mông phụ tử. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cát Đông Húc đã sát nhập vào đám người bên trong, giơ tay chém xuống. Nam Hổ Quốc quốc sư cùng Khuất Lương Chiết cũng đã đầu người rơi xuống đất. Đi đời nhà ma, còn có cái kia Khang Thiên Trác cũng không ngoại lệ. Gặp Cát Đông Húc trước hết giết bàng ma phía sau. Rốt cuộc lại liên tiếp giết 5 người, đao đao mất mạng, một vị trong đó là Long Hổ cảnh 3 tầng, một vị là Long Hổ cảnh 2 tầng, còn có 2 vị là Long Hổ cảnh 1 tầng, kém nhất cũng có nửa bước Long Hổ cảnh. Thì Ma Tông những trưởng lão kia, đường chủ, ở Nguyên Thú Sơn phía nam vùng đất này, cao cao tại thượng, diễu võ dương oai quen rồi. Lại nơi nào thấy qua như vậy hung mãnh người, rốt cục sợ đến sợ vỡ mật nước, liền chống cự can đảm cũng không có. Tất cả đều một bên lắc nhiếp hồn linh, để cương thi lên trước chống đối. Mình thì tất cả đều một tổ lừa lui về phía sau chung quanh bay trốn. Trong đại điện cái khác đến chúc thọ các tu sĩ, nguyên vốn còn muốn tham chiến, lấy lòng một hồi thượng tông. Bây giờ thấy thế mỗi người đều câm như hến, liên tiếp lui về phía sau, nào dám lại cắm tay Nam Lan Quốc cùng Thi Ma Tông chiến tranh. Cho tới Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ tự nhiên là nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Đồ vô dụng, chỉ là một vị Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ. Dĩ nhiên liền đem các ngươi giết đến chạy trốn tứ phía. Sợ vỡ mật, giữa lúc Thi Ma Tông những trưởng lão kia, đường chủ, mỗi người sợ đến chỉ dám để cương thi lên trước chống đối. Mình thì mỗi người lui về phía sau bay trốn thời gian. Một đạo tức giận ở cửa cung điện vang lên, theo thanh âm này vang lên, có cực kỳ âm lãnh cường đại khí tức từ cửa cung điện cuốn sạch qua đại điện. Tiếp theo một con đen như mực đậm bàn tay khổng lồ mặc qua đại điện, hướng về Cát Đông Húc làm đầu chộp tới. Cái kia bàn tay khổng lồ là hắc sát tử khí ngưng tụ mà thành. Làm đầu chộp tới thời gian, tử khí cuồn cuộn, âm phong từng trận, khí thế càng là kinh người. Rốt cục chân chính người lợi hại xuất hiện. Cát Đông Húc thấy kia bàn tay khổng lồ làm đầu chộp tới, cũng không dám quá mức bất cẩn, trở tay một đao quay về cái kia bàn tay khổng lồ bổ tới. Người cũng theo xoay người lại, ánh mắt hướng cửa điện nhìn tới. Oanh, một tiếng, chín lỗ đại hoàn đao bổ vào cái kia đen như mực đậm bàn tay khổng lồ trên. Phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh, âm sát tử khí liền lập tức hóa thành cuồn cuộn âm phong, hướng bốn phía tách ra ra. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không trách lão phu những này đồ tử đồ tôn mỗi người chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Quả nhiên là có mấy phần bản lãnh. Theo cái kia cuồn cuộn âm phong tản đi, cửa điện hiện ra bốn thân ảnh. Hai cái gầy gò được da bọc xương đầu lão nhân, một nam một nữ, hai cái nhưng là ngân giáp cương. Nếu như cũng phân giới tính lời, tương tự cũng là một nam một nữ. Thái thượng trưởng lão, trong đại điện Thi Ma Tông đệ tử gặp được hai vị lão người xuất hiện, nhất thời tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, dồn dập chạy đến phía sau bọn họ đi. Bất quá nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt như cũ không nhịn được lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Thật sự là vừa nãy Cát Đông Húc cái kia sạch sẽ gọn gàng thiết huyết thủ đoạn giết hại, để cho bọn họ vừa nghĩ tới liền không nhịn được kinh hồn bạt vía. Bọn họ lại vẫn sống sót. Cái kia chút đến chúc mừng năm quốc tu sĩ, gặp được hai vị kia lão người xuất hiện, mỗi người trong lòng giật mình, mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ. Huyền Âm trở về đi, ngươi không phải người phụ nữ kia đối thủ. Một vị trong đó bà lão đưa ra nàng gầy gò được dường như móng gà, mọc ra thật dài đen thui móng tay tay, cách không quay về Tần Nhã Anh chộp tới. Nàng này khoát tay hướng Tần Nhã Anh chộp tới, liền có năm nói âm lạnh tới cực điểm âm sát khí từ của nàng năm ngón tay bên trong lao ra, ngưng kết thành ngũ đạo trường dáng dấp lợi chảo quay về Tần Nhã Anh hạ xuống. Cát Đông Húc gặp bà lão kia hướng Tần Nhã Anh ra tay, cũng không có bất kỳ cử động, chỉ là lạnh lùng nhìn. Bà lão là Long Hồ cảnh 5 tầng đỉnh cao tả hữu cảnh giới, vẫn không có đạt đến Long Hồ cảnh 6 tầng, bằng chiêu thức ấy còn không đả thương được Tần Nhã Anh. Quả nhiên, Tần Nhã Anh thấy kia ngũ chảo hạ xuống, phi kiếm đột nhiên quay về cái kia ngũ chảo vòng một chút. Cái kia ngũ chảo liền dồn dập tách ra hạ xuống, mà Huyền Ảnh lão ma thì lại thừa dịp cơ hội này, mang theo hắn gấu cương thi lui trở về bà lão bên người. Ánh mắt hung ác bên trong mang theo một tia kiêng kỵ nhìn Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc. Hơn xa Long Hổ cảnh 3 tầng thực lực Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ, Long Hổ cảnh 5 tầng cảnh giới tu sĩ, lúc nào Tà Thi Ma Tông phía dưới dĩ nhiên xuất hiện như vậy tuyệt vời nhân vật. Huyền Âm ngươi dĩ nhiên không biết chút nào, đây là của ngươi thất trách a. Bà lão ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc, lạnh lùng nói, là đệ tử thẫn thờ, xin mời sư phụ thứ tội. Huyền Âm lão ma vội vàng khom người thỉnh tội, sau đó theo sát mà lại nói, bất quá cô gái kia mấy năm trước còn vốn chỉ là Nam Lan quốc một luyện khí tu sĩ, lại đột nhiên thành mạnh mẽ như vậy người, đệ tử cũng là bất ngờ. Ồ, nghe đến đó, bà lão cùng bên người nàng một vị khác nam tính thái thượng trưởng lão tất cả đều hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Tần Nhã Anh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam đến. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Xem ra hai vị thái thượng trưởng lão cũng là muốn lưu lại chúng ta. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, hỏi, hai vị thái thượng trưởng lão xuất động một cái, Cát Đông Húc trong lòng cũng đã nắm chắc rồi, Thi Ma Tông cao thủ chân chính là bọn họ hai người. Dĩ nhiên là không cần lại có thêm kiêng kỵ. Hê hê, chẳng lẽ các hạ cho là chúng ta không tư cách lưu lại các ngươi sao? Nam Lý trưởng lão âm hiểm cười nói, con, tựa hồ vì phối hợp Nam Lý trưởng lão, bà lão lay động một chút nhiếp hồn linh, phát sinh đáng tâm hồn người thanh âm, một đầu cương thi liền lên trước hai bước, chân đạp trên mặt đất mặt phát sinh kim thạch va chạm mặt đất âm thanh. Một cổ cường đại mà âm lãnh khí thế cuốn sạch qua đại điện. Hai vị Long Hồ cảnh 5 tầng, hai đầu chỉ kém một chút đã đột phá đến cấp cao ngân giáp cương trung giai ngân giáp cương. Hơn nữa nơi này là các ngươi Thi Ma Tông sơn môn trọng địa, đồ tử đồ tôn đông đảo, theo lý mà nói các ngươi quả thật có tư cách nói lời này. Cát Đông Húc cười gằn nói, theo lý mà nói, hê hê, xem ra ngươi chính là có mấy phần tin tưởng. Bà lão phát ra cú đêm giống như thanh âm, không phải có mấy phần tin tưởng, mà là có 10 phần tự tin. Vì lẽ đó nếu như các ngươi thức thời một ít, này thời gian mở miệng cầu cùng, ta cũng không muốn đại khai sát giới. Sau đó các ngươi Thi Ma Tông theo chúng ta Nam Lan quốc nước sông không phạm nước giếng. Bằng không, nói không chừng các ngươi này Thi Ma Sơn thật liền trở thành Thi Ma Sơn. Cát Đông Húc cười gằn nói, thực sự là ngông cuồng. Người lợi hại đến đâu cũng bất quá là long hổ cảnh ba tầng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nói mấy câu như vậy mạnh miệng là có thể dọa dẫm chúng ta sao? Hê hê, để lão phu cương thi đi tới cân nhắc một chút bản lãnh của ngươi. Ngươi nếu thật có bản lãnh đánh bại nó, lại theo lão phu nói cái gì đại khai sát giới đi. Nam Tính Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ một tia vẻ trào phúng. Trong tay Nhiếp Hồn Linh, cong, địa lay động, ngân giáp cương liền cuốn lên một trận âm phong tử khí. Bay lên trời, quơ mọc ra thật dài móng nhọn hai tay quay về Cát Đông Húc lướt đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.